Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 701, đang sông nơi thí luyện. Nơi tập luyện mạnh nhất tổng cộng 9 quan. Trước đây lão đạo sĩ đã nói, sông đến 7, 8 quan đầy đủ ở trong vũ trụ nghênh ngang mà đi. Điều này nói rõ nơi tập luyện mạnh nhất quá khó sông. Hơn nữa đến nay đều không ai có thể qua cửa. Tô Viêm bất quá là sông làm cửa thứ tư, mà sau này mỗi một quan đều khó khăn vạn lần. Bằng không lão đạo sĩ không thể nói, lấy Tô Viêm hiện tại đạo hạnh, sông cửa thứ năm độ khó đều hơi lớn. Ây, Tô Viêm líu lưỡi, vốn cho là chính mình có thể xông qua cửa thứ sáu. Bây giờ nhìn lại căn bản không thể. Hắn cảm thấy cửa thứ sáu thử thách chính là thần cảnh tu hành. Mà cửa thứ năm tuyệt đối là đại đạo cấp độ lĩnh vực thử thách. Này ngược lại là Tô Viêm khát vọng tiến hành thí luyện. Hắn tu hành đã đến cảnh khốn khó. Cần muốn tiêu tốn thời gian dài tiến hành hoàn thiện đạo pháp. Mà Tô Viêm cảm giác đến thời gian quá gấp gáp. Không biết nơi tập luyện mạnh nhất sát hạch có thể không cho mình một niềm vui bất ngờ. Được rồi, không nói những chuyện này. Ta ngược lại thật ra rất muốn biết, ngươi ở trong vũ trụ trải qua gì đó. Lão đạo sĩ cảm thấy hứng thú vô cùng hỏi. Tô Viêm trong lúc nhất thời không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Bất quá trực tiếp báo cho lão đạo sĩ. Hiện nay táng vực bộ tộc đối mặt nguy hiểm cùng cảnh khốn khó. Thậm chí địa cầu sắp sửa đối mặt hiểm ác. Ở trận hạo kiếp này bên trong, thật liên quan đến táng vực bộ tộc sống còn. Hắn hy vọng lão đạo sĩ báo cho hắn càng nhiều liên quan đến hậu tổ tinh sự tình. Dù cho là liên quan đến táng vực bộ tộc dĩ vãng trải qua. Chuyện này đối với Tô Viêm tới nói là trống không. Hắn rất muốn biết tộc này qua lại đã từng đến cùng trải qua cái gì ngăn trở. Táng vực bộ tộc, lão đạo sĩ nỉ non, quá rồi một lúc lâu ở hoàn hồn, thở dài nói, bởi vì một ít đặc thù nguyên do, trí nhớ của ta phong ấn không ít, tiền đề là ngươi vượt ải, ngươi xông càng nhiều, ta khôi phục ký ức liền càng nhiều, thậm chí, ngươi cũng có thể ở nơi tập luyện mạnh nhất bên trong, tìm kiếm ngươi muốn đáp án, lão tiền bối. Ngài cùng nơi thí luyện cùng một nhịp thở. Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại. Xem ra nơi tập luyện mạnh nhất so với Tô Viêm tưởng tượng còn kinh người hơn. Không sai, lão đạo sĩ gật đầu. Nhìn Tô Viêm nói rằng, bất kể nói thế nào, ngươi hiện tại có không nhỏ hy vọng đi càng xa hơn. Ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể xông qua cửa. Đây phi thường khó đi. Đến nay đều không ai có thể xông qua cửa. Tô Viêm cười khổ một tiếng. Lại một lần nữa hỏi. Không biết cửa thứ năm phải nhận được cái gì cấp độ khen thưởng. Nghe vậy, lão đạo sĩ giờ khóc giờ cười. Tiểu gia hỏa, ngươi không muốn quá khinh thường nơi tập luyện mạnh nhất. Mỗi một quan thử thách có thể đều không đơn giản. Lời nói lời khó nghe. Ngươi có thể đi vào cửa thứ năm vượt ải không gian. Đã xem như là rất tốt rồi. Cái gì? Tô Viêm ngạc nhiên. Dựa theo lão đạo sĩ lời nói tới nói, chính mình có lẽ liền cửa lớn cũng không vào được. Điều này làm cho Tô Viêm trong lòng dựng lên không phục chiến hỏa đi ra. Ở nói thế nào chính mình cũng là hùng bá một phương tuổi trẻ bá chủ. Nếu như ngay cả cửa thứ năm cửa lớn đều không sờ tới, những năm này gió tanh mưa máu chẳng phải là bạch trải qua rồi. Các đời cũng có người xông đến 7, 8 quan. Tô Viêm còn thật không tin. Chính mình liền cửa thứ năm đều không vượt qua nổi. Có nhiệt tình là tốt rồi. Nhìn thấy Tô Viêm dáng vẻ, lão đạo sĩ cười dài một tiếng. Cửa thứ năm này khen thưởng. Ngược lại không thể kìm được ngươi quyết định. Mà là sân thí luyện căn cứ ngươi đại đạo, dành cho thích hợp nhất thần thông của ngươi bí thuật. Tô Viêm sắc mặt thoáng biến đổi. Cả kinh nói, lão tiền bối ngài sẽ không phải là khuông ta sao? này nơi tập luyện mạnh nhất cửa thứ 5, lẽ nào thâu tóm các đại lĩnh vực hết thảy thần thông bí thuật hay sao? Ta thật không tin, có tin hay không là tùy ngươi, chờ ngươi xông qua liền biết khen thưởng rồi. Lão đạo sĩ cười nói, nhìn thấy lão đạo sĩ tràn đầy tự tin dáng vẻ, Tô Viêm vội vã truy hỏi, lẽ nào liền chư thiên bí thuật đều có? Đó là đương nhiên, nơi tập luyện mạnh nhất dành cho ngươi, khẳng định là tốt nhất bí thuật cùng truyền thừa. Nếu như ngươi thích hợp tu luyện chư thiên bí thuật, tuyệt đối sẽ giao cho ngươi. Lão đạo sĩ phi thường khẳng định nói, có lẽ không phải lĩnh vực này mạnh nhất, thế nhưng tuyệt đối không kém bao nhiêu. Sơ thủy quyền cũng có sao? Tô Viêm con ngươi tỏa ra hưng phấn tia sáng. Sơ thủy quyền vốn là táng vực bộ tộc trấn tộc bí thuật. Nói không chắc hắn khổ sở tìm kiếm sơ thủy quyền, hiện tại ngay ở cửa thứ 5 trong kho báu thả. Tô Viêm sơ thủy kinh phối hợp sơ thủy quyền, hắn cảm thấy mới là tổ hợp hoàn mỹ nhất. Cái này cũng là hắn vẫn chờ mong thần thông, cũng là mạnh nhất trong lịch sử 9 đại thần thông một trong sơ thủy quyền. Mạnh nhất trong lịch sử, Tô Viêm biết nắm giữ tổ hoàng trong bí thuật một cái tổ hợp thần thông. Hắn ngược lại không biết, trong vũ trụ có quần tộc nắm giữ hoàn chỉnh mạnh nhất trong lịch sử bí thuật. Đều nói rồi, người xông chính là, lão đạo sĩ không có chính diện trả lời Tô Viêm, nhưng là có hắn một câu nói này chính là đầy đủ. Đồng thời Tô Viêm cảm thấy không trách nơi tập luyện mạnh nhất thần bí như vậy. Thậm chí tồn tại không gian cũng thuộc về một cái không biết. Coi nơi này mặt cất giấu các loại kỳ chân dị bảo, cùng vô tận truyền thừa bí thuật, đầy đủ để hết thảy thế lực vì đó điên cuồng. Nơi tập luyện mạnh nhất chính là một cái to lớn tiên tàng. Có lẽ thuộc về man hoang thời đại táng vực bộ tộc cường thịnh thời đại tiên tàng truyền thừa kho báu, đừng nói là loại này kho báu, cho dù là hạng hai thế lực bá chủ đỉnh cấp kho báu, đỉnh phong quần tộc cũng tuyệt đối sẽ đỏ mắt. Nguyên lai bộ tộc ta vẫn bảo tồn truyền thừa, kéo dài kết tinh. Tô Viêm nắm chặt nắm đấm, đây là to lớn kho báu. Chờ tương lai hậu tổ tinh đủ mạnh, liền có thể đem mở ra, được các loại truyền thừa bí thuật, là quần tộc quật khởi đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cho dù là tổ điện không vì thiên quan, như vậy quang hậu tổ tinh cất giấu bảo tàng, cũng đầy đủ để tổ điện không tiếc đánh đổi lùng bắt vô tận năm tháng rồi. Ngươi là hiện tại đi lang bạt, vẫn là trở về chuẩn bị một chút, điều chỉnh tốt trạng thái lại đi lang bạt? Lão đạo sĩ hỏi. Không cần, hiện tại trực tiếp mở ra cửa thứ 5 thử thách. Tô Viêm hoàn toàn tự tin hỏi. Tốt, ngươi có lòng tin là tốt rồi. Đang lang bạt trước ta phải nói cho ngươi, chỉ cần ngươi tiến vào cửa thứ 5, như vậy căn bản không có thời gian quy định, chỉ cần ngươi có thể xông ra cửa thứ 5, coi như là ngươi thông qua. Lão đạo sĩ tay áo lớn vung một cái, mang theo Tô Viêm biến mất ở nơi này. Tô Viêm trước mắt loáng một cái, chính là cảm thấy đi đến trong một cái thời không khác. Hắn đứng ở một con đường bên trên, con đường này phần cuối, đứng sừng sững một cái cổ xưa mà vừa thần bí môn đình. Nơi này chính là cửa thứ 5 cửa lớn, ta ngược lại muốn thật nghĩ phải xem thử xem. Từ nơi này đến cửa thứ 5, đến cùng cần muốn thời gian bao lâu? Tô Viêm trong lòng thầm nói, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm cửa thứ 5 cửa lớn, cũng không quay đầu lại hướng về cửa thứ 5 đi đến. Một điều này tuy rằng có thể nhìn thấy phần cuối, nhưng là từ nơi này đi về phần cuối đường bên trên, Tô Viêm đã cảm giác được không tiền khoáng hậu áp lực. Đầu tiên thực lực của hắn bị áp chế đến pháp tướng cảnh lĩnh vực, mà toàn bộ thế giới dường như bị khóa lại không gian. Hắn một bước tiếp một bước đi đến, ban đầu còn tương đối dễ dàng, nhưng là càng về sau áp lực lại càng lớn. Tương tự thử thách nhằm vào thân xác, Tô Viêm từng ở Bắc Đầu Tinh Tháp lang bạt quá cửa thứ nhất. đây là nhằm vào thân xác uy thế tuyệt thế. Thế giới dường như đè ép cùng nhau, mà ở co rút lại, phải đem Tô Viêm bóp nát. Oanh, Tô Viêm cả người thần quang đại thịnh, bên trong phun tinh huyết, toàn bộ thể xác hoàng kim trong suốt, chiến thể đang giải phóng hào quang, bùng nổ ra siêu cường sóng năng lượng. Hắn ở đạp bước, một bước tiếp một bước, dẫm đạp con đường này đều nổ vang vang vọng, như là sấm sét một dạng rung tai. Chỉ có điều Tô Viêm đi rồi một đoạn đường sau, sắc mặt của hắn từng bước nghiêm nghị xuống, bởi vì áp lực bắt đầu kéo dài tăng vọt, có vẻ phi thường tàn khốc cùng bá tuyệt, so với Bắc Đẩu Tinh Tháp trải qua còn muốn hung hiểm rất nhiều. Hắn cảm thấy tự thân xông vào trong biển sao, thế nhưng mảnh này biển sao đang vặn vẹo, lan truyền phi thường áp lực kinh khủng, đều muốn xé rách Tô Viêm thân xác, đem thể phách của hắn cho vặn thành một cái bánh quay trèo. Áp lực thật là mạnh, Tô Viêm tâm kinh, loại này xé rách đau nhức, tập kích Tô Viêm tâm thần, để hắn cảm giác được nghẹt thở. Hắn tiếp tục tiến lên, Tô Viêm cảm thấy thử thách này quả nhiên độ khó rất lớn. Lão đạo sĩ nói là chính xác, muốn tìm thấy cửa thứ năm cửa lớn, còn thật muốn xem tự thân có đủ hay không cách. Thậm chí Tô Viêm cảm thấy thật là biến thái. Cửa thứ năm rõ ràng thử thách chính là đại đạo, mà đi về cửa thứ năm, lại muốn tiến hành thân xác tàn khốc sát hạch. Nơi thí luyện, có thể không chỉ là ở thí luyện bên trong trưởng thành, mà là cần kinh nghiệm gió tanh mưa máu, tàu ngộ vô tận tàn khốc huấn luyện, mới có tư cách xông càng xa hơn. Lão đạo sĩ ở phía sau quan tâm, vuốt vuốt chòm râu, nhìn chằm chằm Tô Viêm kéo dài bạo phát thân xác. Hắn càng ngày càng cường thịnh, nếu như một vầng mặt trời đang thiêu đốt, cuồn cuộn không ngừng cường thịnh, xung kích về phía trước. Con đường này, Tô Viêm đi rồi cả ngày, mới đi xong gần một nửa. Hắn đều cảm thấy thân xác nhanh không thuộc về mình. Trải nghiệm như thế này phi thường khó quên. Mỗi giờ mỗi khắc tao ngộ biển sao khủng bố xé rách. Đây là đang khảo nghiệm cơ thể hắn phải chăng đầy đủ kiên cố, rắn chắc. Nhưng mà kế tiếp thử thách thay đổi, làm Tô Viêm đi mau hướng về vùng đất trung tâm thời khắc. Trong mắt của hắn lóe ra vẻ hoảng sợ, cảm thấy bốn phía bát hoang rủ xuống ngàn vạn chớp giật, ở đánh giết Tô Viêm thân xác. Thậm chí loại kia chớp giật vô hình, đều xuyên thấu đến lỗ chân lông của hắn bên trong, ở đánh giết hắn xương cốt, huyết nhục, phủ tạng, từ ở ngoài đến bên trong. Hai loại tuyệt thế đả kích, tập kích Tô Viêm, để hắn cảm thấy trong cơ thể đều muốn nát tan. Loại kia đau nhức để Tô Viêm cái trán đều bốc lên mồ hôi lạnh. Bất cứ lúc nào đều muốn ở con đường này bên trên nổ tung. Không chỉ có thử thách chính là thân xác, còn có đối với tinh thần ý chí tôi luyện. Dường như đi ở núi đao biển lửa bên trên, mênh mông chớp giật oanh bổ Tô Viêm. Hắn bạo phát đến cường thịnh tư thái, bên trong phun ngập trời thần quang, dường như một tòa vũ trụ hỏa lò đang thiêu đốt, mạnh mẽ gánh ngập trời áp lực, xung kích về phía trước. Ngày thứ hai đi qua, Tô Viêm thật cảm thấy tự thân thể xác đã thủng trăm ngàn lỗ. Dòng dã hai ngày, đối mặt loại này tàn khốc tôi luyện, Tô Viêm có đại nghị lực, đại dũng khí, ở kề cận cái chết nhảy vọt. Cái kia mênh mông áp lực che kín thân thể, để hắn khổ không thể tả. Từ bắt đầu đến hiện tại, hắn tiêu tốn 3 ngày 3 đêm, đi xong hơn một nửa đường xá, quần áo đều có mồ hôi chảy xuôi. Tô Viêm trầm trọng tiếng hít thở đều có thể nghe được. Mỗi lần hít thở gian, khắp nơi nổ vang, tuyệt thế chiến thể trải qua muôn vàn thử thách, y nguyên chịu đựng loại này tàn khốc rèn luyện. Song khi Tô Viêm bước chân bước vào dưới một đoạn đường thời khắc, líu lo, một tiếng sắc bén đủ để xuyên thấu thần thiết âm khiếu nổ tung, để Tô Viêm màng nhĩ tiếng rung, thể xác đều phải bị loại này vô hình âm khiếu bị xé rách. Ầm ầm, sau một khắc, phương xa thời khắc nổ tung, một đầu khủng bố màu vàng sinh linh xuất thế, tinh huyết cuồn cuộn, lớn lên vạn trượng, hình thể che kín bầu trời, trong phút chốc bổ ngang mà đến. Tô Viêm toàn bộ mái tóc múa tung, đầu này sinh mệnh quá khủng bố cùng bá tuyệt, đều muốn xông vỡ quần sơn núi lớn, và sụp một tòa thành thị, ẩn chứa không gì sánh kịp cuồng mãnh tư thái, muốn đem hắn xé nát. Đùng, Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, con mắt của hắn như chớp giật, xé rách trời cao, toàn bộ mái tóc tung bay, vung quyền về phía trước trấn áp. Oai hùng hung hăng tuyệt không kém đầu này sinh linh, thậm chí càng đáng sợ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.